Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 53. Góc truyện audio.com. Chương 53. Cậu đã hiểu lầm Lê Nhật Linh. Nóng nảy sao? Đáng thương. Cậu muốn nói là tôi đang bắt nạt cô ta có phải không? Lâm Quân cười lạnh. Hai từ đáng thương này hoàn toàn không hợp với loại người như Lê Nhật Linh. Hà Vi Nhiên cảm thấy Lê Nhật Linh khá thú vị. Cũng không hề nghĩ tới lời nói của Lâm Quân lại thâm sâu như vậy. Nếu như thật sự là người có tâm kế, vậy chuyện lần trước bên trong thang máy đã giả vờ yếu đuối dựa vào lòng mình từ lâu. Sẽ không tỏ ra sợ hãi tới mức run rẩy chịu đựng một mình. Nghe Lâm Quân nói về cô ấy như vậy, trong lòng cậu ta lập tức nhịn không được cãi lại vài câu. Lê Nhật Linh có chỗ nào không đáng thương? Cậu tự mình nghĩ xem, người ở tiệc rượu bị Lưu Ly xem thường không phải chính là Lê Nhật Linh đó sao? Cậu một câu cũng không bênh vực cho cô ấy còn chưa nói. Lại còn bỏ mặc cô ấy một mình trên đường lớn hứng gió lạnh. Cậu cũng không thèm tự ngẫm lại. Lúc đó Lê Nhật Linh cả người đầu ướt sũng. Hôm nay chạy tới tìm cậu, lại nhìn thấy cậu cùng với Lưu Ly dính chung một chỗ. Cô ấy dù có tức giận vẫn kìm nén để chừa cho cậu mặt mũi. Mọi chuyện rành rành như vậy mà cậu còn không chịu thừa nhận mình nóng nảy hay sao? Chỉ nghe chuyện từ một phía mà đã muốn đứng ra nói giúp cho cô ta. Chấm, Lâm Quân nhíu mày. Lê Nhật Linh này cũng thật sự lợi hại. Ngay cả loại người tính tình tùy hứng như Hà Vi Nhiên cũng có thể mở miệng nói giúp cô vài câu. Hà Vi Nhiên vẫn còn muốn mở miệng nói. Lâm Quân, tôi cảm thấy hình như cậu có hiểu lầm đối với Lâm Nhật Linh. Lâm Quân định cầm lấy bút máy. Sau đó lại buông. Người hiểu lầm mọi chuyện ở đây là cậu đấy Hà Vi Nhiên. Cô ta từng đánh thuốc mê tôi. Vạch ra cuộc hôn nhân hoàn hảo này. Người phụ nữ như vậy không đơn thuần như cậu nghĩ đâu. Nói như vậy, hình như cũng không sai. Có thể chuốc thuốc một người đàn ông như thế này, quả thật cũng không phải là hạng người đơn giản. Thế nhưng, nếu như cậu đã không thích thì tại sao lại còn giữ cô ấy bên cạnh? Muốn ly hôn cũng không phải chuyện gì khó khăn. Đối với cậu cũng coi như sớm giải thoát một chút không phải sao? Dù gì đối với cuộc hôn nhân này cậu cũng không có tình cảm. Tại sao còn ở đây phí sức mà giày vò lẫn nhau như vậy? Cố ý tìm người trao đổi tin tức của nhà họ Lê. Còn chẳng phải là muốn ép Lê Nhật Linh đi vào khuôn khổ hay sao? Quả nhiên chính Lê Nhật Linh tự mình tìm đến cửa. Cậu ta lại ngồi đây làm ra dáng vẻ cao quý lạnh lùng. Một bộ dạng dù cho cô có nói gì cũng không quan tâm. Cứ cố tình như vậy. Cũng không biết là đang bày vẻ cho ai xem. Một chiếc bút máy trực tiếp ném về phía này. Liên quan khỉ gì tới cậu? Hà Vi Nhiên vững vàng đón được bút máy. Cong môi cười. Tôi nói thật cho cậu biết. Nếu như cậu còn muốn tiếp tục ở chung một chỗ với cô ấy, cậu cũng nên thật lòng đối tốt với cô ấy một chút đi. Người như Lưu Ly chắc chắn sẽ gây sức ép với cô ấy. Trước kia cậu không biết xem như chưa tính. Thế nhưng tối hôm qua cậu rõ ràng đã nhìn thấy hết được mọi chuyện. Hôm nay lại ở trước mặt cô ấy tỏ ra thân mật với Lưu Ly. Cậu không sợ cô ấy sẽ trở mặt với cậu hay sao? Lâm Quân không cần nghĩ ngợi. Lập tức nói. Cô ta sẽ không làm như vậy. Hà Vi Nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Được lắm, cậu lại dám ở đây mạnh miệng khẳng định. Có phải cậu nhìn thấy cô ấy rất tốt bụng nên muốn bắt nạt người ta phải không? Có cái con khi, chẳng qua tôi biết cô ta sẽ không thèm để ý những chuyện này. Không quan tâm anh đối xử với cô như thế nào. Ly hôn hay không cũng chẳng quan trọng. Lại càng không để ý anh cùng sao. Lâm Quân không cần nghĩ ngợi. Lập tức nói. Cô ta sẽ không làm như vậy. Hà Vi Nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Được lắm. Cậu lại dám ở đây mạnh miệng khẳng định. Có phải cậu nhìn thấy cô ấy rất tốt bụng nên muốn bắt nạt người ta phải không? Có cái con khi. Chẳng qua tôi biết cô ta sẽ không thèm để ý những chuyện này. Không quan tâm anh đối xử với cô như thế nào. Ly hôn hay không cũng chẳng quan trọng. Lại càng không để ý anh cùng với Lưu Ly rốt cuộc có quan hệ bất chính gì hay không. Nghĩ đến những chuyện này, Lâm Quân cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung. Không thèm để ý. Hà Vi Nhiên nhìn thấy bộ dáng vừa ấm ức vừa tức giận của Lâm Quân liền cảm thấy thật buồn cười. Lại một lần nữa khẳng định suy nghĩ của bản thân mình. Lê Nhật Linh, cô gái này rất thú vị. Thú vị ở chỗ nào? Lâm Quân ổn định lại cảm xúc, khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu cuồn cuộn dâng lên trong con ngươi màu mực. Thủ đoạn của người phụ nữ này thật đúng là lợi hại. Lúc nào cũng muốn trêu đùa tình cảm của mình còn chưa nói. Thế nhưng lần này lại còn làm cho người như Hà Vi Nhiên mắc câu. Hà Vi Nhiên chính là cái loại cậu ấm ăn chơi luôn luôn tỏ ra bất cần đời. Đối với phụ nữ, cậu ta cũng chỉ muốn vui chơi qua đường cho thỏa thích. Chưa bao giờ thử ngẫm lại đánh giá một người nào cả. Thế nhưng chỉ gặp mặt Lê Nhật Linh duy nhất một lần. Bây giờ còn chạy đến chỗ anh đứng ra nói chuyện cho cô ta. Vậy tại sao người phụ này lại không đem tâm tư cẩn thận dùng ở trên người Hà Vi Nhiên đặt vào anh? Người mà cô muốn không phải là anh hay sao? Lê Nhật Linh rốt cuộc đã cho cậu uống loại bùa mê gì vậy? Mới chỉ gặp nhau một lần duy nhất lại ở đây thay mặt cho cô ta nói chuyện với tôi. Tôi cũng tùy tiện nói vài câu thôi mà. Hà Vi Nhiên nhận ra anh sắp sửa tức giận đến nơi. Lập tức làm một động tác im miệng, hoàn toàn không dám nói thêm gì nữa. Thế nhưng đối với cái nhìn về người tên Lê Nhật Linh này, Hà Vi Nhiên vẫn một mực không có cách nào đồng tình với Lâm Quân. Thật ra cậu ta cũng không có ấn tượng sâu đậm gì đối với Lê Nhật Linh. Chỉ nghe mọi người bàn tán về chuyện của cô cùng với Lâm Quân. Cậu ta liền nhận định đây là một người phụ nữ vừa thức thời biết nắm bắt thời cơ lại còn rất có mưu kế. Hôm nay lại ngoài ý muốn nhìn thấy cô ngây ngốc chờ ở dưới lầu. Vẻ mặt thẫn thờ như dại ra. Bộ dạng đáng thương làm cho ngay cả nhân viên lễ tân cũng bắt nạt được. Suy nghĩ trong lòng của cậu ta cũng theo đó mà thay đổi một chút. Cách chương.